vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, Nữ Thần Vinh Quang. Ngô Hị, khụ khụ, cái này, Takasisu tiên sinh đúng không? Nam tính, 20 tuổi, ở trường sinh viên, ưa thích trò chơi cùng anime, xem như một vị tiêu chuẩn trạch nam. Buổi trưa hôm nay bởi vì đi ra ngoài lấy chuyển phát nhanh mà bị xe chuyển phát nhanh đụng chết. Tại chỗ qua đời, phốc phốc, ha ha ha ha, không cần để ý, ta cười mấy lần liền tốt. Ha ha ha, ngoặc kép, một chỗ bị hắc ám bao phủ trong không gian. Một tên đáng yêu thanh thuần thiếu nữ đang cùng một tên nam tử mặt đối mặt nói chuyện. Bọn hắn phân biệt ngồi tại hai tấm trên ghế. Thiếu nữ khả ái ngồi là hoa lệ bảo tọa. Bảo tọa bên cạnh còn có bày biện đồ ăn vặt bàn tròn nhỏ. Mà nam tử ngồi chỉ là một trương phổ thông tấm ván gỗ băng ghế. Bên cạnh cái gì đều không có. Lúc này vị này thiếu nữ khả ái trong tay chính cầm một phần tư liệu. Một bên đọc lấy tư liệu một bên cười to. Giống như là đọc được cái gì cười vang trò cười. Nước mắt chảy dòng tay vỗ bàn. Hoàn toàn không có một bộ dáng vẻ thục nữ. Mà thiếu nữ khả ái đối diện. Còn tuổi quá trẻ Takasisu. Lúc này một mặt hắc tuyến. Nửa híp trong mắt ẩn giấu đi nổi giận ánh sáng. Nhưng là đồng thời còn mang theo rất nhiều kiêng kỵ. Không có cách nào không kiêng kỵ. Là một vị anime game thủ. Trước mắt vị này mỹ lệ đáng yêu thiếu nữ Takasisu là nhận biết. Cũng chính là bởi vì biết vị này thiếu nữ nội tình. Takasisu hiện tại mới biểu hiện một bộ dáng khéo léo. Hoàn toàn không dám có cái gì quá lớn động tác. Trước mắt vị này đáng yêu thiếu nữ. Nhưng thật ra là một vị nữ thần. Cũng không phải là độc thân cầu trong mắt loại kia nữ thần. Là chân chính thần linh, một vị thủy chi nữ thần. Em đi Aqua, Takasisu trong lòng theo thói quen hỏi ra câu này. Đúng vậy, nữ thần Aqua, trước mắt vị này chính cười đến ngửa tới ngửa lui thiếu nữ. Chính là light novel cùng anime, Konosubarashi Sekai ni Tsukufuku wo. Bên trong nữ chính số 1, nữ thần Aqua, người xưng thiểu năng nữ thần. Chính là loại kia tự mang nhược trí quang hoàn. Chính mình đầu óc không tốt. Còn có thể để đồng đội đầu óc cũng đi theo không tốt tồn tại. Quả thực là khủng bố như vậy. Takasisu nói thật không một chút nào muốn cùng tên trước mắt này đáp lên quan hệ. Lúc đầu gặp được loại này khởi tử hoàn sinh. Thần kỳ sự tình còn có chút hưng phấn. Nhưng là khi nhìn đến Aqua lần đầu tiên. Tâm liền rơi xuống đáy cốc, thẳng đến hai người gặp mặt đến bây giờ đã qua mấy phút. Takasisu hoàn toàn là một câu không nói, im lặng là vàng, trầm mặc bảo đảm trí thông minh, khụ khụ, có lẽ là cười mệt mỏi. Nữ thần Aqua tặng hắn một cái lau đi khóe mắt, cười ra nước mắt. Sau đó bày ngay ngắn tư thế ngồi, một bộ 10 phần nghiêm chỉnh bộ dáng vừa cười vừa nói. Nói tóm lại, Takasisu tiên sinh là qua đời, đã không có biện pháp lại để cho ngươi trở lại thế giới cũ. Kỳ thật đâu, ta nơi này bình thường đều là có công đức người sau khi chết mới có thể tới. Công đức ngươi biết không? Chính là những cái kia thường xuyên làm việc tốt người. Người tốt có hảo báo, có công đức sau khi chết liền có thể đi vào ta chỗ này báo danh. Nói đến đây Aqua đứng dậy, hai tay tại ngực giao nhau, làm ra thánh khiết cầu nguyện dáng vẻ, đi vào ta chỗ này người có thể tiến về Mỹ lệ thiên quốc. Từ đây vượt qua không buồn không lo sinh hoạt tương đương. Nói thật, Aqua không phạm nhị thời điểm vẫn là rất không tệ, dù sao cũng là một vị nữ thần, tướng mạo tuyệt đối là nữ thần cấp bậc. Lúc này Aqua nhắm mắt lại ngửa đầu cầu nguyện, như thiên nga trắng mỹ lệ cái cổ trắng ngọc lộ ra 10 phần mê người. Ngay cả một mực đề phòng Takasisu, cũng nhịn không được âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Nhưng là ngay sau đó, bất quá ta nói cho ngươi nha, Thiên Quốc kỳ thật cũng không phải địa phương tốt gì. Họa phong đột biến, Aqua đột nhiên đi đến Takasisu thuận tiện cúi thấp đầu. Một bộ lén lút đâm thọc dáng vẻ, nữ thần khí chất lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thiên Quốc bên trong đều là một ít lão già. Không có truyền hình cũng không có internet, ngay cả nhục thể cũng là không tồn tại. Mỗi ngày cũng chỉ có phơi nắng mặt trời trải qua nhàm chán thời gian mà thôi. Ngoặc kép, cho nên Takasisu tiên sinh, người nhất định không muốn đi nhàm chán như vậy địa phương đi. Aqua cúi đầu nhìn chằm chằm Takasisu, ánh mắt màu xanh thẳm mỹ lệ con người nhìn Takasisu không tự chủ rời đi tầm mắt. Đồng thời cuối cùng truyền ra một tiếng đáp lại, ha ha. Đúng không? Ta liền biết Takasisu tiên sinh nhất định không muốn đi nhàm chán như vậy địa phương. Hì hì ha ha, tương đương kỳ thật đi. Takasisu tiên sinh, ngươi nguyên bản cũng không có tư cách đến chỗ của ta. Dù sao ngươi cái này trong 20 năm cũng không có góp nhặt nhiều ít công đức. Chỉ là một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Khoảng cách đạt tới tiêu chuẩn còn kém rất nhiều. Nghe Takasisu đáp lại, Aqua lập tức đứng lên hai tay chống nạnh, mang trên mặt vui vẻ biểu lộ. Ai? Vậy ta vì sao lại tới nơi này? Takasisu lần này thật là kỳ quái. Không đạt tiêu chuẩn chuẩn chính mình tại sao lại ở chỗ này? Cái này sao? Hì hì, tương đương, Aqua đột nhiên mặt lộ một ít ngượng nghịu. Đưa tay kéo lấy chính mình trơn bóng gương mặt, ánh mắt tả hữu tránh né. Chằm chằm, Takasisu hơi híp mắt lại chăm chú nhìn Aqua. Cuối cùng Aqua vẫn là như nói rõ thật. Hì hì, nhưng thật ra là một vị tiền bối của ta xin nhờ ta a. Đều nói nàng vừa cầm tới bằng lái không muốn mở xe tải. Không phải sao, đụng chết người đi, Takasisu, ngoặc kép, ai, không có cách nào nha. Ai bảo nàng là cao ta mấy cái cấp bậc thần đâu. Ta cũng không quản được, nàng xin nhờ sự tình ta đương nhiên cũng muốn chấp hành. Để ngươi chuyển sinh chính là đền bù một trong. A, đây là tiền bối đưa cho ngươi một điểm đền bù. Cái này thế nhưng là đồ tốt nha. Mở ra hai tay nhún vai, Aqua biểu thị bất đắc dĩ. Ngay sau đó liền từ chính mình váy ngắn phía dưới móc ra một viên trưởng thành to như nắm tay băng. Tinh bóng. Một mặt không thôi giao cho Takasisu trong tay. Tốt rồi, đồ vật cũng giao cho ngươi. Tiếp xuống ta liền giúp ngươi an bài chuyển sinh. Chật vật đem tầm mắt của mình từ Takasisu trong tay băng tinh bóng bên trên rời. Aqua tiện tay triệu hồi ra một quyển sách, sau đó mở ra phóng tới Takasisu trước mặt. Takasisu tiên sinh, ta dự định giúp ngươi chuyển sinh đến một cái dị thế giới. Kia là một chỗ thế giới ma pháp. Bên trong có đủ loại mỹ nữ a. Sau đó ta cho ngươi thêm một cái nhiệm vụ. Chính là đi đánh bại cái thế giới kia ma vương. Không sai. Ngươi là một vị dũng giả a, Takasisu tiên sinh. Làm chuyển sinh trước phúc lợi. Ta ở chỗ này chuẩn bị cho ngươi rất nhiều siêu cấp đạo cụ. Ngươi xem một chút hiệu quả, sau đó tuyển một kiện đi. Aqua mắt to vụt sáng, mặt mũi tràn đầy mong đợi biểu lộ. Mà Takarisu đưa tay tùy ý lật lên trước mắt sách, nhìn xem phía trên danh tự đủ loại bá khí vũ khí. Cái gì vương giả chi kiếm, hủy diệt chi trưởng, liệt tinh chi cung vân. Vân, dù sao xem xét chính là rất cao lớn bàn tay vàng. Nhưng là Takasisu đối với mấy cái này đồ vật cũng không có quá nhiều hứng thú. Đọc nhanh như gió cấp tốc lật sách. Sau đó, tại đoán chừng cũng sắp lật đến sách vở sau cùng thời điểm. Một cái sách vở hình dáng đạo cụ giới thiệu để Takasisu hai mắt tỏa sáng. Đồng thời trong miệng nhịn không được đọc lên âm thanh tới. Đây là Anh Linh 7 chương, có thể câu thông ngàn vạn thế giới. Ngẫu nhiên triệu hoán anh linh vì đồng bạn. SSA, ngươi thẳng đến có được. Liền nó, xem ra lại là ta Âu Hoàng huyết thống phát sáng phát nhiệt thời điểm. là một tên Âu Hoàng. Takasisu rút thẻ chi hồn đã hừng hực thiêu đốt, mà Aqua nhìn thấy Takasisu lựa chọn hơi sững sờ, sau đó mở miệng xác nhận nói: "Tuyển định sao Takasisu tiên sinh? Quyển sách này bị ta xếp tới phía sau cùng không phải là không có đạo lý. Mặc dù nó có thể triệu hoán anh linh, đồng thời có thể cường hóa anh linh đủ loại năng lực, nhưng là triệu hoán anh linh cũng cần một vài điều kiện. Khi tiến vào dị thế giới sơ kỳ khả năng không giúp được ngươi cái gì. Ta hỏi ngươi một lần nữa à, ngươi xác định sao?" "Xác định, ngoặc kép, tốt, à, như vậy thì là nó." Aqua ông nói thêm gì nữa. Ngọc thủ vung lên một bản mạ vàng đen sách xuất hiện tại Takasisu trước mặt, đồng thời chậm rãi rơi vào Takasisu trong tay. "Như vậy, ở đây khế ước thành lập." Kuma tương đương, một trang giấy chất giấy khế ước ở không trung trống rỗng xuất hiện. Tại hiện ra Takasisu cùng tên Aqua sau bị ngọn lửa nuốt hết biến mất. Ngay sau đó, chính là như vậy, đường đi vui sướng. Takasisu tiên sinh tương đương, oanh. Một đạo màu vàng cột sáng đột nhiên từ trên bầu trời chiếu xuống, đem Takasisu bao phủ sau đó lôi kéo lên không. Aqua nhìn xem xoắn ốc lên không Takasisu vui vẻ phất phất tay. Ngay sau đó lại một chương tin tức tư liệu xuất hiện tại Aqua trong tay. Nên kế tiếp là, gọi là Sato Kazuma người Nhật Bản. A, xấu hổ giận dữ đến cơn sốc chết. Ha ha ha ha, lại một cái tốt hiếm thấy kiểu chết. Hì hì tương đương đi đi tương đương một hồi nhất định phải thật tốt chế giễu hắn một chút tương đương, Aqua trong miệng phát ra một trận mong đợi tiếng cười, sau đó bước chân nhẹ nhàng đi xa. Chỉ là cho dù là thân là nữ thần nàng, cũng không biết tiếp xuống có bao nhiêu hố cha sự tình đang chờ nàng. Nói chung, rất được hoan nghênh, thật đáng mừng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.